Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiễn không nói thêm lời nào nữa. Hắn biết Tô Tấn sợ rằng sự quan tâm nhất thời khiến nàng dối trí sẽ liên lụy đến hắn, vì vậy nàng tự xin nhận trách phạt để phủi sạch liên quan với hắn. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, những việc hình thức này làm hay không làm thì còn khác gì nữa đâu. Hắn đang bị người khác khống chế, hôm nay có thể gặp được nàng đã là rất tốt rồi. Chu Kỳ Nhạc nói, Tô Ngự Sử là người của Đô Sát Viện, chuyện hôm nay xong rồi, liền do Triệu Đại Nhân đưa về nha thự, cứ theo quy củ của Đô Sát Viện tự mình trừng phạt đi. Triệu Diễn hiểu Chu Kỳ Nhạc có ý định buông tha cho Tô Tấn, lập tức bái tạ nói. Vâng, đa tạ điện hạ và nương nương rộng lượng, thần tự sẽ công bằng xử lý. Chu Kỳ Nhạc lúc này mới nói với Tô Tấn một câu. Bình thân, lại nói, Tô Ngự Sử đã điều tra rõ sự thật rồi. Vậy thì do ngươi tổng hợp lại một lượt nguyên nhân kết quả vụ án này đi. Phân phó Văn Tùy ở bên cạnh, hắn nói ngươi ghi, đợi Văn Tùy đó trải bút giấy ra, Tô Tấn liền nói. Vụ án Ngưng Tiêu tuy là hôm nay xảy ra, ngày thực sự hạ độc lại là mùng 8 tháng Giêng. Ngày mùng 8, có người mang Ngưng Tiêu vào Đông Cung, giấu ở một CSKN đáo trên đường từ chính điện đến nội điện. Cuối ngày hôm đó, Ngưng Tiêu này do một tên nội thị lấy được. Sau đó, hắn đến nội điện Đông Cung, đem Ngưng Tiêu bỏ vào trong đỉnh hương ở sân. Vì thập tam điện hạ mỗi ngày 3 lần trước đỉnh hương bái tế huynh tẩu, thế là Ngưng Tiêu trong cho hương nóng bỏng phát tán đi vào trong cơ thể điện hạ. Đây là toàn bộ quá trình hạ độc. Còn về việc vì sao lại hạ độc vào hôm nay, Tô Tấn nghĩ một lát nói. Có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, hôm nay ngoại thần nữ tử nhà quan đến Đông Cung điếu viếng, không tránh khỏi sẽ có vài gương mặt lạ. Do đó chỉ có hôm nay, kẻ điều khiển rắn này xuất hiện ngoài tường cung mới sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Thứ hai, nhiều rắn như vậy, hoặc vốn dĩ ở ngay Đông Cung, hoặc ném qua tường vào sân cung. Chỉ dựa vào tiếng sáo của một kẻ điều khiển rắn mà muốn khiến chúng nghe theo lệnh hiển nhiên là không được. Do đó trong Đông Cung, nên có người nội ứng ngoại hợp với kẻ điều khiển rắn. Người này chính là Minh Nô. Pháp điều khiển rắn thần không rõ, nhưng nghĩ rằng nên dùng mùi hương, thuốc bột và các thứ khác để dụ chúng. Điện hạ lát nữa chỉ cần sai người thẩm vấn kẻ điều khiển rắn này là có thể biết. Thứ ba, điệu hổ ly sơn. Thập tam điện hạ là người luyện võ, nội điện lại được Ưng Dương vệ nghiêm ngặt đề phòng. Dù có nhiều rắn đến nữa, dưới sự bảo vệ của hơn 100 Ưng Dương vệ, chắc hẳn chúng cũng không làm thập tam điện hạ mảy may bị thương. Nhưng chính điện nếu có một nhóm nữ tử nhà quan thân phận cao quý ở đó thì lại là chuyện khác. Thủ vệ ở chính điện Đông Cung lỏng lẻo, rắn lại xuất hiện ở đó trước, thập nhị điện hạ không kịp điều động nhân lực, nhất định sẽ đưa Ưng Dương về ở nội điện đi, dẫn đến thập tam điện hạ không có ai bảo vệ, bị rắn cắn bị thương, đương nhiên cần dùng thuốc vết thương của Thái Y Viện. Phải biết, ý đồ thực sự của kẻ hạ độc chính là muốn để chai thuốc bột chuyên trị rắn côn trùng cắn này tiếp xúc với vết thương của thập tam điện hạ. Nói cách khác, là muốn để thảo hà đăng trong thuốc bột tiếp xúc với Ngưng Tiêu trong cơ thể thập tam điện hạ. Đây là toàn bộ quá trình vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn nói đến đây, tạm dừng lại một chút, đợi Văn Tùy của Chu Kỳ Nhạc đặt bút trên giấy rồi mới nói tiếp. Ngoài ra, còn có 2 điểm cần tưởng đại nhân của Thái Y Viện giải đáp nghi hoặc rồi. Ánh mắt nàng rơi trên người chuột bạch. Thứ nhất là vì sao chuột bạch lại trúng độc. Theo thiền kiến của thần, trong cơ thể chuột bạch này vốn dĩ không có độc. Tuy nhiên nó bị rắn cắn bị thương không cử động được. Lại ở gần đỉnh hương, lúc này mới không cẩn thận hút khí Ngưng Tiêu vào trong cơ thể. Tưởng y chính nói, đúng là như vậy. Tuy Ngưng Tiêu ở trong cơ thể người ngưng kết thành độc cần 3-2 ngày. Nhưng chuột bạch quá nhỏ, chắc hẳn chỉ cần 1-2 canh giờ này liền đủ để chết rồi. Còn một điểm nữa, Tô Tấn nói, thập tam điện hạ bây giờ tuy không sao, nhưng độc Ngưng Tiêu vẫn ẩn giấu trong cơ thể điện hạ. Không biết Tưởng đại nhân có cách nào tốt không, có thể giải độc này cho điện hạ không? Nàng vừa nói, vái chào Tưởng y chính thật sâu, làm phiền Tưởng đại nhân rồi. Tô Tấn là Thiêm Đô Ngự Sử chính tứ phẩm, Tưởng y chính làm sao chịu nổi lễ của nàng. Vái chào lại một cái sâu hơn rồi mới nói. Tô đại nhân yên tâm, độc Ngưng Tiêu tuy hung hiểm nhưng giải thì lại vô cùng dễ dàng. Thập tam điện hạ chỉ cần uống chút canh giải độc nấu bằng bột sắn dây, không quá 1 ngày, độc này liền có thể giải được rồi. Không lâu sau, Ưng Dương vệ đã quét dọn sạch sẽ khắp các nơi trong Đông Cung, khắp nơi cũng rắc bột hùng hoàng. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, muốn tụng kinh điếu viếng nữa là không được rồi. Mấy tên nội thị cung nữ đẩy cửa nội điện ra, quỳ ngoài cửa nghênh đón Thích Quý Phi dẫn phi tần và nữ tử nhà quan rời đi. Thư Dung Hâm đi ở cuối cùng sau một hàng nữ tử nhà quan, mảnh mắt nhìn một cái, lại thấy Thích Lăng vẫn định thần đứng tại chỗ, không biết đang nghĩ gì, liền gọi một tiếng. Như Vũ, Thích Lăng qua nửa ngày mới đáp lời, hỏi một câu. Dung Hâm, ngươi vừa nãy có nghe rõ thập tam điện hạ gọi Tô Đại Nhân là gì không? Thư Dung Hâm nói, Tô Thời Vũ, ta nghe huynh trưởng của ta nhắc đến rồi, hai chữ Thời Vũ là tự của Tô Đại Nhân. Nàng vừa nói, chống cằm nghĩ một lát, lại từ từ cười một chút. Ta trước đây nghe huynh trưởng của ta nói về Tô Ngự Sư của Đô Sát Viện tài trí hơn người lúc đó chỉ thấy bình thường, hôm nay gặp rồi mới kinh ngạc không ngớt. Một cục diện trăm xoay ngàn chuyển như vậy, không ngờ lại cũng bị hắn trong một canh giờ khám phá huyền cơ, nói là gia cát đương thời cũng không quá lời. Nhưng Thích Lăng nghe Thư Dung Hâm nói như vậy, lại đặc biệt mờ mịt. Nàng lại nhớ đến Tô Tấn mà nàng nhìn thấy trong sơn động lúc trong chuyến săn vừa rồi, mái tóc đen nhánh xóa trên đôi vai, ngũ quan đẹp và sắc dáng chiều trên má phản chiếu lẫn nhau tỏa sáng, trong chốc lát không ngờ lại khó phân biệt nam nữ. Thích Lăng trong lòng có một ý nghĩ hoang đường, nếu Gia Cát đương thời này là một nữ tử thì sao? Nàng không biết mình có phải đã khám phá cái gọi là bí mật không, nhưng nàng biết bí mật này có thể lấy mạng người, mạng của Tô Tấn. Mà đã có thể lấy mạng của Tô Tấn, đại khái cũng có thể lấy mạng của thập tam điện hạ rồi. Thích Lăng nghĩ đến đây, ánh mắt rơi vào người Thư Dung Hâm, thấy nàng vẫn đang nhìn Tô Tấn, không kìm được nói một câu. Mau đi đi, vừa nói cũng không đợi nàng, quay người vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các nữ tử nhà quan rời đi, Triệu Diễn cũng dẫn Tô Tấn và Tả Khiêm bái biệt Chu Kỳ Nhạc, lại hành lễ với Chu Nam Tiện. Chu Nam Tiện trầm mặc, bỗng nói với Chu Kỳ Nhạc. Cho ta thời gian nửa nén hương, lại thêm một câu, ta có lời, muốn nói riêng với Tô Ngự Sử và Tả Tướng Quân. Đây là lần đầu tiên kể từ sau chùa Chiêu Giác, Chu Nam Tiện lần đầu tiên mở lời nói chuyện với hắn. Chu Kỳ Nhạc sững sờ một chút, mới gật đầu nói. Được, cây du trong sân đã sớm đâm chồi mới, lá mới trên cành sum suê. Tuy Chu Kỳ Nhạc đã dẫn Ưng Dương vệ đi xa, Chu Nam Tiện vẫn dẫn Tô Tấn và Tả Khiêm Chánh đến dưới gốc cây du rồi mới nói. Mấy ngày này, Chu Trạch Vi có làm khó các ngươi và Thẩm Thanh Việt không? Tô Tấn lắc đầu, cúi mắt, trả lời không đúng câu hỏi. Ta và Thẩm Đại Nhân đã tiễn Thập Thất đi rồi. Nàng không nhắc đến chuyện Thẩm Thác bị giữ lại giáng tội, càng không nhắc đến một đạo ý chỉ sáng sớm hôm qua, đã cách chức thị lang hộ bộ Thẩm Hề chờ thẩm vấn. Nàng không muốn để hắn lo lắng thêm nữa. Tô Tấn nói tiếp, điện hạ yên tâm, là Trịnh Duẫn đưa Thập Thất đi. Bọn họ ngày đêm thúc ngựa, bây giờ đã sớm qua phủ Tô Châu rồi. Ta ngày hôm đó đã chuyển công văn hỏa tốc lệnh giám sát ngự sử dọc đường coi sóc, cũng phát công văn hỏa tốc đến phủ Nam Sương, xin thân binh vệ của điện hạ ở phủ Nam Sương đi tiếp ứng hắn. Chắc hẳn Thập Thất nhất định có thể bình an. Chu Nam Tiện nhìn nàng, mới có vẻn vẹn mấy ngày, nàng liền gầy đi nhiều. Giữa hàng mày khó khăn lắm mới làm dịu lại như nổi lên một lớp sương mờ mịt. Hắn rời ánh mắt đi, rơi trên lầu gác cung điện không xa, nhạt nhẽo nói. Ta giao Kim Ngô vệ cho ngươi. Tô Tấn chợt ngừng mắt nhìn hắn. Tả Khiêm chắp tay, mặt tướng có mặt, bản vương lệnh ngươi từ hôm nay trở đi. Chỉ nghe lệnh một mình Tô Ngự Sử của Đô Sát Viện, phải xem tính mạng của ngài ấy như tính mạng của bản vương mà bảo vệ. Tả Khiêm nói. Tô Ngự Sử và điện hạ giao tình sâu đậm, chuyện này dù điện hạ không nhắc đến, mặt tướng và trung tướng sĩ Kim Ngô vệ cũng sẽ dốc sức bảo vệ an nguy của Tô Ngự Sử. Chu Nam Tiện gật đầu một cái, nếu một ngày nào đó đại cục nguy cấp, liền đưa ngài ấy rời đi. Vâng, Tả Khiêm nói, ngừng lại một chút lại nói, nhưng mặt tướng cũng sẽ liều hết tính mạng cứu điện hạ ra ngoài. Trên mặt Chu Nam Tiện đã sớm tái nhợt không chút huyết sắc. Tô Tấn vốn còn muốn nói thêm gì đó, ít nhất phải nói cho hắn biết, hắn chỉ cần ở trong cung này một ngày, nàng liền canh giữ một ngày, nói gì cũng không rời đi. Nhưng nàng nhìn bộ dạng Chu Nam Tiện, biết hắn bị thương nặng mệt mỏi, bây giờ đã là cố gắng đứng, sợ mình nói lời trái ý hắn khiến hắn lo lắng, Thế là đành nói, ta đi trước đây. Lại nói, điện hạ bảo trọng. Chu Nam Tiễn gật đầu một cái, người cũng phải bảo trọng. Tô Tấn và Tả Khiêm sau khi rời hậu cung liền cảm thấy xung quanh có chút không đúng. Bây giờ giờ thân đã qua, bình thường đến lúc này các nha môn đều đã tan làm, huống hồ bây giờ còn chưa mở chiều, rất nhiều người đi sớm. Vì sao hôm nay tất cả đều vội vàng đi về một hướng? Tô Tấn trong lòng nảy sinh nghi ngờ, lập tức chặn một người đi ngang qua, hỏi. Các người đây là làm gì? Người này là một chủ sự lục phẩm của hình bộ, họ Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời kỳ quốc tang, ai nấy đều mặc áo xanh mang đai đen. Ngô chủ sự sững sờ một chút, phát hiện hai người trước mắt không ngờ lại là Tô Ngự Sử của Đô Sát Viện và Tả tướng quân của Kim Ngô Vệ. Vội vàng hành lễ nói, bái kiến Tô Ngự Sử, bái kiến Tả tướng quân. Lại ngẩng đầu lên hỏi, vừa nãy truyền chỉ nói hôm nay giờ thân khắc thứ hai hành hình trên đài hiên viên, Tô đại nhân và Tả tướng quân không nhận được sao? Tô Tấn và Tả Khiêm vừa nãy đều ở Đông Cung, quả thật không nhận được ý chỉ gì. Ngô chủ sự vừa nghĩ đến Tô Ngự Sử của Đô Sát Viện và Thẩm Thị Lang giao tình rất thân, không kìm được nói, vậy Tô đại nhân mau chóng qua xem đi. Người chịu hình phạt chính là Thẩm Hề Thẩm đại nhân. Nghe nói không ngờ lại phải nhận tới 80 trượng. Tô Tấn vừa nghe lời này liền sững sờ, nửa ngày sau mới nghe thấy giọng nói có chút ngạc nhiên, có chút tức giận của mình. Có thẩm vấn mới có hành hình, bây giờ cuối năm chưa qua, còn đúng vào lúc quốc tang, và lại còn chưa mở chiều, là tội danh gì mà lại phải hành hình trên đài hiên viên? Nào ngờ Ngô chủ sự nghe câu hỏi này của nàng, không ngờ cũng mờ mịt. Tô Ngự Sử là người của Đô Sát Viện, không ngờ lại không biết vụ án này là Đô Sát Viện thẩm vấn sao? Hắn ngừng lại một chút, bổ sung một câu, chính là vụ án thuế lương thực tham ô của Thiểm Tây Đạo. Cách chương.